Chương 1972, đoán cùng đánh cược. Bởi vì ta rất mạnh, so trước đó ngươi thấy qua tất cả dẫn đạo giả đều mạnh hơn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, Chu Lương lời nói này phải không khỏi quá tự tin, hắn không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi so cái khác dẫn đạo giả mạnh, chính là cao y củ ồ y cu nở dê dẫn đạo giả thuyền hẳn không phải là theo thực lực xếp hạng, tại hắn cảm giác bên trong, dẫn đạo giả thực lực không sai biệt nhiều. Chu Lương cười nói, lên thuyền thời gian càng lâu, ngươi liền càng mạnh, phía trước những cái kia dẫn đạo giả thực lực đều có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn, nhưng ở lại sau cùng dẫn đạo giả khẳng định phải đủ mạnh, mới có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Ta cảm thấy thuyết pháp này có chút gượng ép. Chu Phàm nói, phía trước dẫn đạo giả vô luận cái nào đều có thể cho hiện tại ta trợ giúp rất lớn, ta cách bọn họ còn có khoảng cách không nhỏ. Gượng ép liền gượng ép. Ai Chu Lương lại cười nói, lý do cũng không trọng yếu. Chu Phàm biết rõ cái này vốn là Chu Lương cho ra một cái gượng ép giải thích, chân chính lý do Chu Lương phía trước liền nói hắn không thể nói, hắn thật có lòng tin như vậy hắn là cao y củ ồ y củ nở dê dẫn đạo giả sao. Đương nhiên ta nói ta mạnh hơn bọn họ là chỉ lên thuyền phía trước, chờ xuống thuyền thời gian coi như nói không chính xác, dù sao như thế 5 tháng khá dài, trong bọn họ chắc chắn sẽ có một chút tiến bộ, mà thuyền lại tại bọn hắn lên thuyền phía trước hứa hẹn chỗ tốt cực lớn. Chu Lương cân nhắc một chút lại nói. Lời này đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ, hắn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không tiến bộ sao? Thuyền cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì? Chu Lương thấy buồn cười, ta đã sớm không cách nào lại tiến bộ, đến mức thuyền cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì, đây là thuyền cùng bọn hắn ở giữa bí mật, ta cũng không dám ăn nói linh tinh. Chu Phàm trong nội tâm rung động không hiểu, Chu Lương cái này ngắn ngủi vài câu lời nói cho ra lượng tin tức thực sự quá lớn. Giả dụ Chu Lương không có nói sai, dẫn đạo giả bọn họ là tự nguyện lên thuyền, bởi vì thuyền hứa hẹn chỗ tốt cực lớn, Chu Lương nói hắn không cách nào lại tiến bộ, còn nói hắn rất mạnh, chẳng lẽ là cường đại đến không cách nào lại tiến bộ sao? Đương nhiên khả năng này là Chu Lương nói khoác nói như vậy. Những người khác không thể nói, vậy còn ngươi lên thuyền lại có thể được cái gì? Chỗ tốt Chu Phàm tâm tư chuyển động mở miệng hỏi. Chu Lương đang tại uống rượu, hắn lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không có theo thuyền nơi đó được đến chỗ tốt gì, bởi vì ta cùng bọn hắn khác biệt, ta là dây dưa đến cùng muốn lên thuyền, ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao muốn lên thuyền, cái này ta cũng không muốn nói cho ngươi. Không có chỗ tốt sự tình cũng có người nguyện ý làm. Chu Phàm đùa cợt nói, ngươi cũng không thể là vì làm người tốt chuyện tốt mới lên thuyền a, không có chỗ tốt sự tình có rất ít người nguyện ý làm. Chu Lương nghiêm mặt nói, ta cũng không phải loại kia nỗ lực không có thu hoạch người. Đây bất quá là ngươi lý giải sai lầm, ta lên thuyền không có đạt được thuyền hứa hẹn chỗ tốt, nhưng cũng không đại biểu ta liền sẽ không có thu hoạch. Nhàn thoại đến đây là kết thúc, chúng ta nói một chút chính sự, ngươi muốn ta giúp ngươi sao? Chu Lương hỏi như vậy, Chu Phàm không chút do dự nói, đương nhiên muốn. Nói không muốn hoàn toàn là gạt người, theo hắn quan sát, cái này Chu Lương trước mắt đến nhìn như hồ rất bình thường, so với phía trước một chút dẫn đạo giả thoạt nhìn bình thường nhiều lắm. Nhưng cái này dù sao khả năng là cao y củ ồ y củ nở dê dẫn đạo giả, có được hay không nói chuyện đợi chút nữa mới có thể biết rõ. Chu Lương cầm lấy đồng thau bình rượu rót cho mình một chén rượu, mới chậm rãi nói, ngươi thấy qua dẫn đạo giả không ít, cái kia hẳn là biết rõ dẫn đạo giả càng đi về phía sau liền càng khó giải quyết, thuyền đem ta phóng tới như thế đằng sau, nói rõ ta thật không tốt nói chuyện, đương nhiên nếu là ngươi có thể để cho ta giúp ngươi. Được đến hồi báo cũng sẽ là phong phú nhất. Ví như ngươi bây giờ đã thiên tượng viên mãn, chắc hẳn tại vi tiến vào thông huyền cảnh mà cảm thấy phiền não, ta liền có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi tiến vào thông huyền cảnh. Chu Phàm nói, cái này chỉ sợ ngươi giúp không được gì, cái trước dẫn đạo giả đã chỉ điểm qua ta. Chu Lương cười nói, tiến vào thông huyền cảnh chủ yếu nhìn người ngộ tính, nhưng có người chỉ điểm sẽ nhanh rất nhiều. Mỗi cái tu sĩ đối với cái này hiểu rõ cùng biện pháp đều không giống, ta sống lâu như vậy, kiểu gì cũng sẽ so thanh đồng tộc tiểu quỷ kia biết rõ nhiều một ít. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, vậy ngươi như thế nào mới nguyện ý giúp ta? Quy củ của ta kỳ thật rất đơn giản. Chu Lương trầm dai nói, ta thích đoán cùng đánh cược. Đoán cùng đánh cược? Chu Phàm mặt lộ không hiểu. Chu Lương lộ ra tay, bắt đến một luồng sương mù xám huyễn hóa thành trong suốt hòn bi. Hòn bi bên trong ghi lại Chu Phàm trước mắt có lớn xám trùng đếm, ước chừng là 3.8.4003 cái. Không tệ số lượng. Chu Lương cười nói, đoán chính là ta ra đề mục ngươi đoán đáp án, hoặc là ngươi ra đề mục ta đoán đáp án, người thua liền cần trả giá cao, ngươi liền dùng ngươi lớn xám trùng với tư cách tiền đặt cược, mà ta liền cấp cho ngươi cung cấp trợ giúp làm tiền đặt cược, ngươi cần trợ giúp càng lớn, cái kia áp lên lớn xám trùng số lượng thì càng nhiều. Ngươi đoán đúng câu đố, vậy cũng không cần ra lớn xám trùng, ta miễn phí cung cấp trợ giúp, nếu là đoán không trúng, ngươi bồi lớn xám trùng, ta QNZ không cần giúp ngươi. Đánh cược cũng là không sai biệt lắm quy củ, bất quá ta chỉ thích đánh cược lớn nhỏ. Chu Lương nói chuyện, một luồng sương mù bay tới, tạo thành đen kịt xúc sắc bắt cùng ba viên xúc sắc, ngươi lắc bắt ta đoán lớn nhỏ hoặc ta lắc bắt ngươi đoán lớn nhỏ. Chu Phàm liếc qua trên mặt bàn dụng cụ đánh bạc nói, đoán ta có thể tiếp nhận, nhưng đánh cược ngươi gian lận ta làm sao bây giờ? Chu Lương thở dài nói, giống như ta loại tu sĩ này gian lận lại có ý nghĩa gì, ta sẽ không gian lận. Ngươi liền nói ngươi như thế nào mới nguyện ý tin ta, ngươi lập xuống đạo thề và hướng thuyền thề, sẽ không tại cùng ta đánh cược loại chuyện này bên trên động tay chân. Chu Phàm nói, chỉ có dạng này hắn mới dám tin tưởng, bằng không đối phương ở trên cảnh giới cao hắn quá nhiều, thật gian lận hắn cũng chưa hẳn nhìn ra được. Chu Lương không do dự, hắn dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống song trọng lời thề, hắn lại cười hỏi, ngươi bây giờ muốn hay không đến một cái Chu Phàm suy tư lên. Cái này Chu Lương quy củ cùng tiến vào sòng bạc đánh bạc không có gì khác biệt, cực thắng đạt được lớn lợi nhuận, đánh cược thua liền cái gì cũng không có, vừa cùng không trò chơi. Nếu như thật muốn đến, cái kia đoán cùng đánh cược cái nào đối với hắn có lợi nhất đâu, tại không cách nào gian lận dưới tình huống, đánh cược tỷ số thắng chính là một nửa, đến mức nói nghe bắt phân biệt điểm số, lắc bắt vô luận là hắn hay là Chu Lương, đều khó có khả năng để đối phương nghe bắt phân biệt điểm. Đương nhiên nếu là hắn đối lắc bát không có lòng tin, có thể để Chu Lương lắc bát, dạng này vẫn là muốn dựa vào vật khí. Đoán đâu đoán là ra một đạo đề để đối phương đoán, từ điểm này đến nhìn, khẳng định là ra để mục người chiếm cư ưu thế, bởi vì nhiều khó khăn đề đều có thể ra, không có người nào là không gì không biết. Chu Phàm nghĩ tới đây hỏi, nếu như là đoán, ra để mục sẽ có phạm vi hạn chế sao? Đương nhiên không có. Chu Lương cười nói, bất quá vẫn là có yêu cầu. Ra đề mục người ra đề cần phải có một cái đáp án rõ ràng, hắn không thể lấy chính mình cũng không biết đáp án để đến hỏi đối phương, nếu là dạng này, liền không cách nào phân rõ đối phương nói đáp án là thật là giả. Mà lại người ta hai bên đều muốn lập thệ, cam đoan đối phương nói ra câu trả lời chính xác về sau, sẽ không trái lương tâm nói cái này đáp án là sai lầm.